Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 29, ném đá hỏi đường 2. Tiểu Thúy và Cửu Cát đứng trên hành lang. Tiểu Thúy nhát gan, nàng đứng ở đây để quan sát động tĩnh của Trương Tam, nếu hắn ta xông lên, nàng sẽ chạy xuống lầu. Cửu Cát ghé sát tai Tiểu Thúy, nói nhỏ. Tiểu Thúy gật đầu. Sau đó, nàng giả giọng Trương Hiếu Kính, nói, tên nhãi ranh, nói mau. Ai phái ngươi đến đây? Trương Hiếu Kính từng làm văn tri ở Lưu Hương Thành mười mấy năm, tuy không phải là quan lớn, nhưng cũng có chút uy nghiêm. Nghe vậy, Trương Tam im lặng một lúc, sau đó hỏi, ngươi không phải Cửu Cát, ngươi là ai? Tên nhãi ranh. Ta là ai chẳng lẽ ngươi không nghe ra sao? Tiểu Thúy lạnh lùng nói. Ta muốn giết là Cửu Cát, đâu phải ngươi, sao ta phải biết ngươi là ai? Ha ha ha. Trương Đồ Tể. Ngươi muốn giết Cửu Cát, nhưng lại không ngờ rơi vào bẫy của lão phu, đáng đời ngươi lắm. Mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi là ai? Trương Tam gầm lên. Ngay cả giọng của ta cũng không nghe ra, ngươi thật ngu xuẩn, Tiểu Thúy cười nhạo. Giọng của hắn, ha ha ha. Trương Tam cười lớn. Hóa ra là Hứa Đình Trưởng. Ta chỉ là một tên đồ tể, chưa từng tiếp xúc với quan lớn, không nhận ra giọng của ngài, thật có lỗi. Trương Tam nói. Mẹ già, vợ và hai đứa con của ngươi, đều là do ta giết. Rơi vào tay ta, ngươi đừng hòng sống sót, Trương Tam cười lớn. Nghe vậy, Tiểu Thúy sợ đến toát mồ hôi, nàng sững sờ, không nói nên lời. Bàn tay to lớn của Cửu Cát nắm lấy tay Tiểu Thúy, khiến nàng an tâm hơn không ít. Cửu Cát tiếp tục ghé sát tai Tiểu Thúy, thấp giọng nói. Tiểu Thúy gật đầu, sau đó lại bắt chước giọng điệu của Trương lão gia nói, lão phu và ngươi không oán không cừu, ngươi lại dám giết cả nhà ta, nói đi. Kẻ chủ mưu là ai? Hừ, Trương Đồ Tể bị cắt gân tay gân chân, móc mắt, hừ lạnh một tiếng, nằm vật xuống chiếu, không nói một lời. Một lúc sau, vút, một thanh phi đao tẩm độc ghim thẳng vào đùi Trương Đồ Tể. Hắn ta lại trúng độc, ngất lịm đi. Ngày hôm sau, tiệm thịt của Trương Đồ Tể. A, à, Trương Bưu, cháu trai của Trương Đồ Tể, ngáp một cái rõ to, sau đó lật chăn ngồi dậy. Mẹ kiếp, ga giường lại ướt rồi. Trương Bưu cau mày. Từ sau khi tam thúc của hắn và Lý Quả Phụ hàng xóm qua đêm với nhau, thân thể cường tráng của hắn ngày càng suy yếu. Cứ tiếp tục thế này, e là hắn không còn sức giết lợn nữa. Trương Bưu xoa xoa eo, sau đó xuống giường, đi ra giếng múc một thùng nước, dùng nước giếng lạnh như băng lau người, rửa sạch sẽ những thứ nhớp nháp, tanh tưởi. Rầm rầm rầm. Cửa tiệm bán thịt heo bị đập ầm ầm, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, người đến gõ cửa sớm như vậy chắc chắn là người bán lợn. Chờ chút, chờ chút. Trương Bưu vội vàng mặc quần, chạy ra mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là lão nông bán lợn, nhưng sắc mặt lão có vẻ hoảng sợ, lão chỉ tay vào người nằm dưới đất, run giọng nói, có muốn báo quan không? Trương Bưu nhìn theo hướng tay lão, chẳng phải là tam thúc của hắn, Trương Tam đó sao, tam thúc, người sao vậy? Trương Bưu vội vàng chạy đến, lay lay mặt Trương Tam, nhưng hắn ta vẫn bất tỉnh nhân sự. Tam thúc, người nói gì đi chứ? Trương Bưu có chút luống cuống, hắn phát hiện Trương Tam không chỉ hôn mê bất tỉnh, mà gân tay gân chân đều bị cắt đứt, cho dù có tỉnh lại thì cũng trở thành phế nhân. Hồng nhan họa thủy, Trương Bưu buộc miệng mắng. Trương Bưu biết rõ mười mươi chuyện Trương Tam qua lại với Lý Quả Phụ. Hắn ta còn biết điều kiện để Lý Quả Phụ lên giường với Trương Tam là muốn tam thúc của hắn đi giết người. Nhưng giết ai thì Trương Bưu không rõ, chuyện này vô cùng bí mật, Trương Tam không hề tiết lộ nửa lời. Giờ tam thúc biến thành thế này, chắc chắn là đi giết người bị giết ngược, như vậy, người thuê hắn phải có trách nhiệm chữa khỏi thương thế cho tam thúc. Trương Bưu đảo mắt, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Báo quan là tuyệt đối không thể, tam thúc của hắn đi giết người, báo quan chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Không cần báo quan, ta đi tìm người chữa trị cho tam thúc. Trương Bưu nói. Vậy còn con lợn này, lão nông dắt theo một con lợn béo ú, để đó đi, tối ta quay lại làm thịt. Trương Bưu lấy một lượng bạc đưa cho lão nông. Vậy ngươi chăm sóc tam thúc cho tốt, ta đi trước. Lão nông cầm bạc, sau đó rời đi. Trương Bưu kéo chiếu, sải bước đi về phía Phan phủ. Rầm rầm rầm. Lúc sáng sớm, cửa lớn Phan phủ vẫn chưa mở, Trương Bưu cởi trần, kéo theo Trương Tam đang bị thương hôn mê đến trước cửa, ra sức đập cửa. Một lúc sau, cửa lớn Phan phủ vẫn đóng chặt, bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, bàn tán xôn xao. Những người này đều là người đi chợ sớm, phần lớn là đi mua thức ăn, số ít là đi dạo, trong đó có cả Tiểu Thúy. Cửu Cát đứng trong góc cách đó không xa, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Tối qua, sau khi hỏi xong, Cửu Cát đã nhân lúc đêm tối, đưa Trương Đồ Tể đang hôn mê vứt trước cửa hàng thịt, xem như là ném đá dò đường. Trương Bưu phát hiện tam thúc của mình, sau đó đưa đến Phan phủ, điều này không nằm ngoài dự đoán của Cửu Cát. Dù sao Phan Trường Vân cũng chết trong tay hắn, Phan Nguyệt Cầm bị bắt vào đại lao, ít nhiều cũng có liên quan đến hắn. Trương gia và Phan gia tuy là hàng xóm, nhưng đã kết thù sâu đậm. Phan gia thuê người giết hắn, cũng là chuyện thường tình. Không lâu sau, cửa lớn Phan phủ mở ra. Nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương và tam phu nhân Lý Tuệ Tú bước ra, phía sau là hơn chục tên gia đình hung thần ác sát, tay lăm lăm gậy gộc, hung hăng nhìn đám người trước mặt. Phan gia khí thế hiên ngang, đám người xem náo nhiệt sợ hãi giải tán. Tiểu Thúy cũng vội vàng rời đi. Đưa vào trong. Mạnh Ngọc Nương lạnh lùng phân phó. Vâng. Mấy tên gia đình dễ dàng khiêng Trương Đồ Tể đang hôn mê vào trong. Tam thúc ta còn sống. Các người phải chữa khỏi cho ông ấy, nếu không ta sẽ báo quan, Trương Bưu lớn tiếng nói. Mạnh Ngọc Nương nhìn Trương Bưu, sau đó thản nhiên nói, ngươi cũng vào trong đi. Trương Bưu không chút nghi ngờ, đi theo bọn họ vào Phan phủ. Trầm, cửa lớn Phan phủ đóng sập lại. Đi theo ta. Cửu Cát nói xong, chống gậy, nhanh chóng đi về phía nha môn. Phan gia đã thuê Trương Đồ Tể giết hắn, Cửu Cát nhất định phải khiến bọn chúng trả giá. Nhưng Phan gia cũng có thế lực sau lưng, tốt nhất là mượn đao giết người, tránh dính líu đến nhân quả, rước họa vào thân. Cả nhà Hứa Đình trưởng bị giết, nói cho hắn ta biết chuyện này, chắc chắn hắn ta sẽ rất vui lòng báo thù. Thùng thùng thùng. Tiểu Thúy lại một lần nữa đánh trống kêu oan. Lúc này trời còn rất sớm. Nha môn vẫn chưa mở cửa. Tiếng trống vang lên, một nha dịch lười biếng trực ban đêm qua đến mở cửa. Sáng sớm đã đến kêu oan, có chuyện gì, nha dịch hỏi. Tiểu nữ không có oan tình gì, chỉ là có chuyện muốn bẩm báo với đình trưởng đại nhân. Tiểu Thúy đáp. Chuyện gì, nha dịch hỏi. Vừa rồi, Trương Bưu của tiệm thịt Trương Tam đã kéo tam thúc của hắn đến Phan phủ, sau đó bị người của Phan gia kéo vào trong, gân tay gân chân của tam thúc hắn đều bị cắt đứt, mắt cũng bị móc, trông thật đáng sợ. Đúng rồi. Ta còn nghe Trương Bưu nói tam thúc của hắn là do Phan gia thuê đi giết người, kết quả gặp phải đối thủ lợi hại nên bị giết ngược, các ngươi có muốn đến xem thử không? À, lại có chuyện này sao? Thật đó. Rất nhiều người trên phố đều nhìn thấy. Nói xong, Tiểu Thúy xoay người bỏ đi. Được. Để ta đi bẩm báo với đình trưởng đại nhân. Nha dịch trực ban vội vàng chạy vào trong. Tiểu Thúy cũng xoay người rời đi. Khoảng một nén nhang sau, Hứa đình trưởng dẫn theo tất cả bộ khoái và nha dịch, hùng hổ kéo đến Phan phủ. Tuy rằng Hứa đình trưởng đã điều động toàn bộ nhân lực, nhưng nha môn chỉ có 9 người, cộng thêm hắn ta là 10. Tuy rằng nhân lực hơi ít, nhưng tất cả đều mặc quan phục, trông cũng khá uy nghiêm. Đám người vọt tới Phan phủ. Nhưng cửa lớn Phan phủ đóng chặt. Gõ cửa, Hứa đình trưởng chỉ vào cửa lớn, quát. Bộ đầu Niếp Kiếm Phong bước lên, gõ cửa. Rầm rầm rầm. Tiếng gõ cửa vang lên ầm ầm, nhưng Phan phủ vẫn không có động tĩnh gì. Phá cửa, Hứa đình trưởng quyết đoán ra lệnh. 5 tên bộ khoái đi đầu, 4 tên nha dịch theo sau, cùng nhau xông lên phá cửa, cửa lớn tuy bị hút rung chuyển, nhưng vẫn không hề suy sụp. Hứa đình trưởng sốt ruột, cũng xông lên. Rầm, 10 người hợp lực. Cửa lớn Phan phủ cuối cùng cũng bị phá tan. Cửa vừa mở, bên trong lập tức vang lên tiếng ồn ào. Ngồi, mau ngồi xuống cho ta, tiếng gầm gừ của Trương Đồ Tể truyền ra ngoài. Nhanh! Vào cứu người, Hứa đình trưởng rút đao, dẫn đầu xông vào. Niếp Kiếm Phong kinh ngạc nhìn Hứa đình trưởng, rốt cuộc ai mới là bộ khoái, thấy Hứa đình trưởng xông xáo như vậy, đám bộ khoái và nha dịch cũng vội vàng chạy theo, rất nhanh đã đến tiểu viện. Trong sân, nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương đang ngồi trên ghế đá uống trà, tam phu nhân Lý Tuệ Tú không thấy đâu. Hơn chục tên gia đình tay cầm gậy gộc, đứng chặn trước mặt bọn họ, hung hăng trừng mắt nhìn đám người Hứa Đình trưởng. Gia đình của Phan gia còn đông hơn cả nha dịch của nha môn. Choang, Hứa truyền nhân. Ngươi thật to gan, dám tự tiện xông vào nhà dân, Mạnh Ngọc Nương ném chén trà xuống đất, vên mặt quát. Hừ, ta là quan phủ, sao gọi là tự tiện xông vào, Hứa Đình trưởng tay cầm trường kiếm, tức giận quát. Chỉ là một tên đình trưởng nho nhỏ, căn bản không được ghi tên vào sổ quan lại của đại càn, cũng dám tự xưng là quan phủ. Ta nói cho ngươi biết, Tào Tri Phủ đã hạ lệnh cách chức ngươi, tân đình trưởng sắp nhậm chức, ngươi không còn là đình trưởng nữa đâu. Mạnh Ngọc Nương cười lạnh nói. Hứa Đình trưởng giam giữ Phan Nguyệt Cầm, dùng nhục hình, tra tấn đến chết, quả thật đã chọc giận đại phu nhân Hà Thục Hoa, nhưng muốn xử lý Hứa Đình trưởng thì phải có kế hoạch lâu dài, từng bước một, không thể nóng vội. Mạnh Ngọc Nương chỉ đang cố gắng phô trương thanh thế. Chỉ có phô trương thanh thế thì đám gia đình của Phan gia mới dám chống đối với quan phủ, cũng chỉ có như vậy thì mới có thể áp chế khí thế của đám nha dịch, tìm kiếm một đường sống trong chỗ chết. Hôm nay, Mạnh Ngọc Nương tuyệt đối không thể để lộ sơ hở, phải cứng rắn đến cùng, nếu không, bà ta và Lý Tuệ Tú nhất định sẽ bị Hứa truyền nhân bắt vào đại lao, bị tra tấn đến chết như Phan Nguyệt Cầm. Chuyện của bổn quan, há lại đến lượt một dân nữ như ngươi xen vào, miếp bộ đầu. Bắt người cho ta. Hứa Đình trưởng ra lệnh. Lý Tùng. Đuổi bọn chúng ra ngoài, Mạnh Ngọc Nương đứng bật dậy, lớn tiếng ra lệnh. Một tên gia đình vạm vỡ vung gậy, tạo ra tiếng gió rít. Tên gia đình này tên là Lý Tùng, tuy chưa từng luyện tập nội công, nhưng ngoại công rất khá, có thể dùng tay không nhấc bổng tảng đá nặng 400-500 cân, rất được Mạnh Ngọc Nương coi trọng, là người có võ công cao nhất Phan Phủ, mỗi tháng lĩnh 5 lượng bạc. Tuy rằng Lý Tùng võ công cao cường, nhưng hắn ta cũng không dám tùy tiện ra tay với quan phủ, chỉ làm ra vẻ phô trương thanh thế mà thôi, dù sao hắn ta cũng chỉ là một tên gia đình. Ra tay đánh quan sai là chuyện hắn ta không thể làm. Lỡ như hắn ta ra tay quá nặng, đánh chết người, liệu Phan gia có bảo vệ hắn ta không, nhưng khí thế thì phải làm cho đủ, dù sao mỗi tháng cũng lĩnh 5 lượng bạc. Đối mặt với đám gia đình hung hăng của Phan gia, Hứa Đình trưởng bất giác lùi về sau mấy bước, có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng Niếp Bộ Đầu không hề lùi bước, hắn ta thậm chí còn không rút đao, chỉ lạnh lùng nói, theo luật pháp đại càn, cho dù là quan phủ cũng không được tự ý xông vào nhà dân, nhưng nếu trong nhà có án mạng xảy ra thì không nằm trong điều lệ này. Nói xong, Niếp Bộ Đầu sải bước về phía trước, ép sát Lý Tùng. Hắn ta nhìn Lý Tùng, lạnh giọng nói, dân chúng chống đối mệnh quan, theo luật phải tội chết. Lời vừa dứt, khí thế của Lý Tùng yếu hẳn, hắn ta vội vàng nói, các ngươi không thể mang hai vị phu nhân đi. Nếu các nàng phạm tội, đương nhiên phải bắt về quy án, còn nếu không thì chúng ta sẽ không làm phiền. Nói xong, Niếp Bộ Đầu đưa hai ngón tay ra, nhẹ nhàng gạt cây gậy của Lý Tùng sang một bên. Lý Tùng có thể nhấc bổng tảng đá nặng 500 cân, vậy mà lại không chống đỡ nổi hai ngón tay của Niếp Bộ Đầu. Không phải hắn ta yếu, mà là hắn ta không dám manh động. Niếp Bộ Đầu đi đến trước mặt Mạnh Ngọc Nương, bà ta cũng không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn hắn ta. Muội muội Phan Nguyệt Cầm của ta bị các ngươi bắt vào đại lao, tra tấn đến chết, chẳng lẽ không phải là án mạng sao? Vớ vẩn. Phan Nguyệt Cầm là do thân thể yếu ớt, vết thương cũ tái phát mà chết, không liên quan đến ai hết, Hứa Đình trưởng lớn tiếng nói. Ha ha ha. Hay cho câu không liên quan đến ai hết. Hứa truyền nhân, ngươi hãy nhớ kỹ những gì mình vừa nói. Mạnh Ngọc Nương cười ha hả. Niếp Bộ Đầu. Nếu Phan gia ta không có án mạng, vậy các ngươi định thế nào? Mạnh Ngọc Nương hỏi. Chúng ta sẽ rời đi, không làm phiền nữa. Niếp Kiến Phong dứt khoát nói. Tốt. Mạnh Ngọc Nương phất tay, ra hiệu cho đám gia đình lùi sang hai bên. Đám bộ khoái lập tức đi vào gian nhà trệt trong sân. Một thiếu niên đứng canh trước cửa, thấy đám bộ khoái đi tới, liền giang hai tay ra, nói, các ngươi muốn làm gì? Không được vào trong. Vì sao? Hứa Đình trưởng hỏi. Tam thúc ta bị trọng thương, đang được chữa trị. Trương Bưu đáp. Hứa Đình trưởng nhìn Trương Bưu, cười lạnh nói, bọn chúng chữa trị cho tam thúc ngươi sao? Bọn chúng rõ ràng là muốn diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Niếp bộ đầu. Vào cứu người. Hứa Đình trưởng lại ra lệnh. Vâng. Rầm, Niếp bộ đầu đá văng cửa, sau đó lại chui ra. Ngươi làm gì vậy? Hứa Đình trưởng khó hiểu hỏi. Hay là đại nhân vào xem thử, Niếp Kiếm Phong ấp úng. Hứa Đình trưởng bước vào nhà, nhìn thấy hai người trên giường. Lúc này, hắn ta mới hiểu được câu, ngồi, lúc nãy là có ý gì. Lý Tuệ Tú, quả phụ nhà họ Phan, mồ hôi nhễ nhại. Trên người Trương Đồ Tể đầy vết thương, trông vô cùng thê thảm. Mắt bị móc, gân tay gân chân bị cắt đứt, trên giường, máu me be bết, không chỉ có máu, mà còn có cả mồ hôi. Hổ Lang Chi Dược, trong đầu Hứa Đình trưởng hiện lên bốn chữ này. Trương Đồ Tể bị thương nặng như vậy, cho dù có nằm im trên giường cũng không sống nổi qua ba ngày. Nếu uống Hổ Lang Chi Dược, chắc chắn sẽ mất mạng. Trắc, vết thương vốn đã kết vảy của Trương Đồ Tể lại nứt to, máu tươi phun ra như suối. Nhanh! Mau ngăn cản ả ta muốn giết Trương Đồ Tể, Hứa Đình trưởng chỉ vào Lý Tuệ Tú, lớn tiếng quát. Niếp bộ đầu chỉ đành kiên trì đi tới, chuẩn bị cứu người. Vèo, Lý Tùng nhảy vào phòng, tay cầm gậy gỗ, lớn tiếng nói, nhị phu nhân đã nói, trừ phi Trương Đồ Tể tự nguyện rời đi, nếu không, ai cũng không được phép đưa hắn ta đi. Trương Tam, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn đi không? Lý Tùng lớn tiếng hỏi. Không đi. Tú Nhi, tiếp tục ngồi. Trong hốc mắt trống rỗng của Trương Tam, máu tươi tuôn ra như suối, tất cả những nơi bị thương trên người hắn ta đều đang chảy máu. Trương Tam gầm lên một tiếng, sau đó nghiêng đầu, tắt thở. Công dụng của Hổ Lang Chi Dược là khiến cho huyết mạch phun trào, người bị thương uống vào chẳng khác nào uống thuốc độc, hơn nữa, Lý Tuệ Tú còn đang dùng nội lực hỗ trợ. Bổn quan tận mắt chứng kiến, Trương Tam bị Lý Tuệ Tú giết chết, đây là án mạng, Niếp bộ đầu, lập tức bắt Lý Tuệ Tú lại cho ta, giải về nha môn, giam vào đại lao. Vớ vẩn. Trương Tam là do thân thể yếu ớt, vết thương cũ tái phát mà chết, không liên quan đến ai hết, Mạnh Ngọc Nương lặp lại lời của Hứa Đình Trưởng. Hứa Đình Trưởng nheo mắt, còn có nhân chứng. Hắn ta túm lấy Trương Bưu, hỏi, tiểu huynh đệ. Rốt cuộc là ai đã móc mắt, cắt gân tay gân chân tam thúc của ngươi? Ta không biết. Sáng sớm nay, khi ta nhìn thấy tam thúc ở trước cửa tiệm thịt, người ông ấy đã bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh, cho đến khi Lý quả phụ kia dùng miệng đút thuốc cho tam thúc. Ông ấy mới tỉnh lại, vừa tỉnh đã kêu, ngồi, sau đó thì các ngươi xông vào. Trương Bưu thành thật khai báo. Ngươi thật sự không biết ai đã làm tam thúc ngươi bị thương sao? Không biết. Trương Bưu lắc đầu. Vậy ngươi có biết gần đây tam thúc ngươi ngoài việc giết mổ lợn còn làm gì khác không? Ví dụ như được người ta thuê đi giết người, Hứa Đình Trưởng cố ý dẫn dắt. Tam thúc ta chỉ biết mổ lợn, không giết người. Trương Bưu suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Tam thúc ngươi bị thương nặng như vậy, tại sao ngươi lại đưa ông ấy đến Phan phủ? Bởi vì Lý quả phụ của Phan gia và tam thúc ta từng là người yêu cũ. Trương Bưu đáp. Bây giờ Lý quả phụ kia đã hại chết tam thúc của ngươi. Bưu chất. Gì cũng không muốn, nhưng tam thúc ngươi. Tam thúc ngươi muốn. Lý Tuệ Tú vừa khóc, vừa nói. Để ta xem thử. Trương Bưu bất ngờ nói. Hắn ta ghé tai vào ngực Trương Tam, nghe một lúc, sau đó nói, tam thúc ta còn sống, ta muốn đưa ông ấy về. Trương Bưu cõng Trương Đồ Tể lên lưng, trông có vẻ rất nhẹ nhàng. Khi đi ngang qua Lý Tuệ Tú, Trương Bưu quay đầu lại, trách móc, nếu đã không cứu được tam thúc ta, thì đừng có cho ông ấy uống bậy bạ. Đã đời, giọng nói này lại là của Trương Đồ Tể, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn ta. Vậy mà hắn ta vẫn chưa chết. Chẳng lẽ Trương Đồ Tể là yêu quái sao, nếu không có án mạng, vậy chư vị có thể trở về rồi chứ, Mạnh Ngọc Nương lạnh lùng nói. Tiệm thịt Trương Tam. Trương Bưu lại một lần nữa ném tam thúc nửa sống nửa chết vào trong tiểu viện sau cửa hàng thịt. Tuy rằng Lý quả phụ kia muốn dùng thuốc hổ lang để hại chết tam thúc, nhưng lại vô tình giúp tam thúc thoát khỏi trạng thái hôn mê. Chỉ cần tam thúc không hôn mê liên tục thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trương Bưu dắt đến con heo béo 500 cân thu mua được vào sáng nay, sau đó chỉ dựa vào sức của một mình mà đã có thể đè con heo béo kia xuống đất. Xoẹt, một đao. Con heo béo giãy giụa hai cái. Chết rồi. Trương Bưu hứng máu của con heo béo vào trong chậu gỗ. Máu heo ào ào chảy trong chậu gỗ, Trương Bưu dùng gáo múc một gáo máu heo, đưa đến bên miệng Tam Thúc. Đồ tể Trương Tam ngửi thấy mùi máu heo liền há mồm ra uống một cách thèm thuồng. Ùng ục ùng ục ùng ục. Cùng với máu heo vào bụng, sắc mặt của đồ tể Trương Tam bắt đầu hồng hào trở lại một cách nhanh chóng. Tam Thúc. Đêm qua là kẻ nào đã khiến người thành ra thế này? Trương Bưu hỏi. Ai? Lão tử đi giết người lại bị người ta giết ngược, kỹ không bằng người, đáng đời, Trương đồ tể tự dễu nói. Ta hỏi là kẻ nào lại độc ác như vậy, khoét mắt của người, lại còn đứt gân tay gân chân của người, Trương Bưu hỏi. Hình như là Hứa Đình Trưởng. Trương đồ tể trầm mặt một lát rồi nói. Chẳng phải người đã nói tổ huấn của nhà chúng ta chính là không được dính líu đến quan lại hay sao? Lão tử bị lừa rồi. Bốn người mà Lý Quả Phụ kia bảo ta giết đều là người nhà của Hứa Đình Trưởng. Hứa Đình Trưởng thì không giết, nhưng lại giết sạch cả nhà hắn ta, bị họ Hứa kia trả thù cũng là đáng đời. Ngươi đừng đi tìm hắn ta gây chuyện. Trương Đồ Tể nói. Tên họ Hứa kia, thật sự rất giỏi giả bộ. Hừ. Không giả bộ thì làm sao làm đình trưởng được. Nói như vậy, tất cả đều là do Lý Quả Phụ kia, đúng là hồng nhan họa thủy. Ngươi cũng đừng đi tìm Lý Quả Phụ kia gây phiền phức. Vì sao? Đây là một cuộc trao đổi công bằng, ả khiến ta thỏa mãn, ta giúp ả giết người, ta bị người ta giết ngược lại, đó là ta đáng đời. Trương Đồ Tể nói. Ta chỉ muốn để cho ả ta chịu trách nhiệm cho người, nửa đời sau của người không thể sống như vậy được. Không cần đâu. Hôm nay ta phải chết. Trương Đồ Tể đột nhiên nói. Uống thêm chút máu heo nữa đi, bổ sung khí huyết, sẽ không chết đâu. Trương Bưu lại đưa gáo nước đầy máu heo đến bên miệng Trương Đồ Tể. Không cần đâu, ta chắc chắn sống không quá ngày hôm nay, Trư Lực Cổ đang ăn ruột của ta. Trương Đồ Tể cười thảm một tiếng rồi nói. Choang, một tiếng. Cái gáo đầy máu heo rơi xuống đất, Trương Bưu vốn dĩ không có biểu cảm gì trên mặt, bỗng nhiên trở nên có phần luống cuống. Tại sao? Người dựa vào cổ để tu hành, cổ dựa vào người để ăn, người và cổ cộng sinh, cùng vui cùng buồn. Tại sao Trư Lực Cổ lại phản vệ chủ? Chỉ cần ngươi để cổ trùng bị đói, cổ trùng sẽ phản vệ chủ nhân. Nhưng từ tối hôm qua đến giờ, người mới chỉ có nửa ngày không ăn thịt heo, căn bản là không đến mức để cổ trùng bị đói. Vậy thì ta làm sao biết được? Có phải là do thuốc hổ lang của Lý Quả Phụ hay không? Có khả năng. Nhưng khả năng lớn nhất là con cổ trong bụng ta, nó cảm thấy ta là một tên vô dụng, đi theo ta, một kẻ vô dụng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người và cổ cộng sinh, cùng vui cùng buồn, hiện giờ người đã trở thành một tên vô dụng, chẳng lẽ cổ không thể tuyệt vọng mà bắt đầu lại hay sao? Trương Đồ Tể tự dễu nói. A, à, Trương Đồ Tể kêu lên một tiếng thảm thiết, bụng của hắn ta bắt đầu phình to lên một cách dữ dội, hiển nhiên là Trư Lực Cổ đang ăn trong bụng hắn, đồng thời điên cuồng lớn lên. Cơn đau đớn to lớn khiến Trương Đồ Tể nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Trương Bưu lặng lẽ lấy một con dao mổ heo. Xoẹt, một đao. Cái đầu của Trương Đồ Tể lăn lông lốc trên mặt đất. Thi thể của Tam Thúc nằm ngay bên cạnh. Trương Bưu cắt một miếng thịt heo xuống rồi bắt đầu nấu thịt trong sân. Trong cơ thể Trương Bưu cũng có Trư Lực Cổ, chủ nhân nuôi Trư Lực Cổ nhất định phải ăn thịt heo, mỗi ngày đều không thể thiếu. Người dựa vào cổ để tu hành, cổ dựa vào người để ăn, người và cổ cộng sinh, cùng vui cùng buồn. Nếu để cổ trùng bị đói, sẽ bị cổ trùng phản vệ. Lúc Trương Bưu ăn thịt heo xong, lại nhìn về phía thi thể không đầu của Tam Thúc. Bụng của Tam Thúc vẫn đang phập phồng. Người và cổ cộng sinh. Chủ nhân chết, cổ trùng cũng sẽ chết, nhưng cổ trùng sẽ không chết ngay lập tức. Trước khi chết, cổ trùng đều sẽ sinh ra một quả trứng, như là sự tiếp nối sinh mệnh của nó. Mỗi một con cổ trùng trên thế gian này đều là độc nhất vô nhị. Tuy rằng trong cơ thể Trương Bưu và Trương Tam đều là Trư Lực Cổ, nhưng mà Trư Lực Cổ trong cơ thể Trương Bưu rõ ràng có thể cung cấp cho hắn ta một nguồn sức mạnh lớn hơn. Trư Lực Cổ là do tổ tiên truyền lại. Công dụng của nó chính là có thể khiến cho chủ nhân có được một nguồn sức mạnh lớn hơn, ít thì tăng thêm một phần sức mạnh của heo, nhiều thì có thể tăng thêm 5 phần sức mạnh của heo. Tuy rằng trên người Trương Bưu có trư lực cổ do tổ tiên để lại, nhưng pháp môn tu luyện lại không được truyền đến tay hai thúc cháu bọn họ. Những tộc nhân khác có trư lực cổ, sớm đã bị đã canh nhân của triều đình Đại Càn giết sạch, hai thúc cháu bọn họ cũng giống như chim sợ cành cong, mai danh ẩn tích, căn bản không dám có bất kỳ tiếp xúc gì với người trong triều đình. Phục. Bụng của đồ tể Trương Tam bị rách một lỗ, một con trùng trông giống con rắn nhỏ chui ra từ trong bụng Trương Tam. Đây chính là trư lực cổ. Trư lực cổ vốn dĩ không lớn như vậy, đây là bởi vì con cổ này sắp chết, trước khi chết nó muốn đẻ trứng, ăn cho bản thân mình lớn đến như vậy. Khi màn đêm buông xuống, nửa thân thể của đồ tể Trương Tam gần như đã bị moi rỗng, trư lực cổ lại phình to thêm 2-3 lần. Sau khi sinh ra một quả trứng trùng trong suốt, con cổ trùng khổng lồ này liền tắt thở. Trong bát nước, một quả trứng trùng đang lặng lẽ trôi nổi, đây là một quả trứng trùng màu hồng. Nhìn quả trứng trùng này, Trương Bưu nhíu mày. Nó không giống với trư lực cổ mà trước đây hắn ta từng cấy ghép vào cơ thể. Trương Bưu nhớ rất rõ ràng, hơn nửa năm trước, quả trứng trùng mà hắn ta nuốt vào bụng trong suốt như ngọc, trắng như tuyết, mà quả trứng trùng này lại có màu hồng phấn. Hóa ra là bị biến dị. Trương Bưu lẩm bẩm tự nói. Con trư lực cổ này chắc hẳn là bị lượng lớn thuốc hổ lang mà Lý quả phụ cho ăn kích thích, sau đó sinh ra ý muốn biến dị, nhưng chủ nhân của nó lại bị thương nặng, hơn nữa lại không có công pháp tu luyện, bởi vậy không thể cung cấp đủ năng lượng cho nó, vì thế, cổ trùng quyết định truyền loại biến dị này cho con của nó. Đối với cổ trùng mà nói, biến dị là chuyện tốt, nhưng nếu thiếu năng lượng, biến dị sẽ trở thành tai họa. Về kiến thức liên quan đến cổ trùng, Trương Bưu cũng không biết nhiều lắm, dưới sự truy sát của đã canh nhân của triều đình Đại Càn, truyền thừa của gia tộc cổ sư đã sớm bị đứt đoạn. Trương Bưu chất một đống lửa trong sân, ngọn lửa bập bùng cháy. Ném thi thể của tam thúc và thi thể của cổ trùng vào trong đống lửa, mặc cho chúng hóa thành tro bụi. Một khi thi thể bị cổ trùng gặm nhấm của tam thúc bị quan phủ báo cáo, chắc chắn sẽ dẫn đã canh nhân đến. Hơn nửa năm trước, chính là tam thúc và hắn ta đã thiêu cha của hắn ta ở trong cái sân này. Thật không ngờ. Hơn nửa năm sau, lại là hắn ta thiêu tam thúc. Huyền Đô Trương gia chỉ còn lại một mình hắn ta. Sau khi thiêu tam thúc và cổ trùng của hắn ta thành tro, Trương Bưu nhìn quả trứng trùng màu hồng trong bát nước, im lặng không nói. Một cổ sư quả thực có thể có rất nhiều cổ trùng, nhưng những cổ trùng này lại không thể ký sinh ở cùng một chỗ. Trư lực cổ ký sinh trên ruột già, mà con trư lực cổ biến dị này 89 phần 10 cũng ký sinh trên ruột già. Bởi vậy Trương Bưu căn bản không có cách nào sử dụng con cổ này, trong ruột già của hắn ta đã có một con trư lực cổ rồi. Mà muốn bảo quản cổ trùng cần phải dùng đến pháp khí chuyên dụng, Trương Bưu căn bản không có loại pháp khí này, đặt quả trứng cổ trùng biến dị này ở bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ mất đi hoạt tính. Cho đại một người qua đường nào đó cũng được. Mỗi một con trư lực cổ đều là bảo vật được truyền thừa ngàn năm của Huyền Đô Trương gia, lãng phí như vậy chính là có lỗi với tổ tông. Hơn nữa, tất cả cổ sư ở Đại Càn Vương Triều đều phải cẩn thận che giấu thân phận, sợ lộ hành tung bị đã canh nhân phát hiện và giết chết. Tất cả cổ sư đều là đồng minh với nhau, đương nhiên Trương Bưu hy vọng trên thế gian này có càng nhiều cổ sư càng tốt. Cạch, một tiếng. Trương Bưu đẩy cửa hàng thịt heo ra, trên đường không có một bóng người. Chết tiệt, ngay cả một người qua đường cũng không tìm thấy. Đương nhiên là ban ngày nhất định sẽ có người qua đường. Chỉ là lúc đó người đông đúc, phức tạp, ngược lại không hay. Huống chi Trương Bưu đã quyết định đêm nay sẽ làm một vụ lớn, sau đó cao chạy xa bay, đến một nơi khác bán thịt heo. Có ai không? Trương Bưu lớn tiếng hô. Con đường vắng tanh, không có một chút hồi âm. Chẳng lẽ không có một ai qua đường sao? Trương Bưu lại hỏi. Thật là xui xẻo. Trương Bưu vừa lẩm bẩm vừa đóng cửa lại. Ngươi tìm người qua đường làm gì? Một giọng nữ trong trẻo truyền vào tai Trương Bưu. Cạch, một tiếng. Trương Bưu lại mở cửa ra. Chỉ thấy một nam một nữ chậm rãi đi tới từ một hướng khác trên đường. Nam nhân mặc đồ đen, chống gậy dò đường chính là Cửu Cát, người con gái đi theo bên cạnh hắn ta, ăn mặc như nha hoàn chính là Tiểu Thúy. Đồ tể Trương Tam chính là bị Cửu Cát đứt gân tay gân chân, khoét hai mắt. Chính là cái gọi là giấu đầu lòi đuôi. Trước khi đồ tể Trương Tam và quá phụ nhà họ Phan chết hẳn, Cửu Cát ít nhiều vẫn có phần lo lắng. Vì vậy, đến tối, Cửu Cát cố ý mặc áo đen, giấu năm con dao nhỏ ở thắt lưng, dẫn theo Tiểu Thúy, người thành thạo thuật nói bằng bụng đi dạo xung quanh. Xem thử có cơ hội giải quyết một hai kẻ thù hay không. Trương Bưu không biết hai người trước mặt chính là người đã đứt gân tay gân chân, khoét hai mắt của Tam Thúc, chỉ coi hai người là người qua đường bình thường. Ta tặng cho ngươi một thứ tốt. Trương Bưu nói với vẻ thần bí. Thứ gì? Là thứ gì thì ngươi không cần phải quan tâm, uống nó là được. Trương Bưu bưng từ trong sân ra một bát nước, trong bát có nửa bát nước. Cửu Cát đưa tay nhận lấy bát nước, tuy rằng hắn ta nhắm mắt, nhưng tâm nhãn cổ có thể nhìn rõ ràng trong bát nước có một quả trứng trùng nhỏ. Đây là cổ trùng. Cửu Cát có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chỉ cần hỏi một câu là sẽ để lộ bản thân cũng có cổ trùng. Tốt nhất là không nên tùy tiện nuốt cổ trùng lạ, không rõ lai lịch vào bụng, dù sao một con tâm nhãn cổ đã đủ phiền phức rồi. Người dựa vào cổ để tu hành, cổ dựa vào người để ăn. Nếu người không nuôi cổ tốt, sẽ bị cổ trùng trong cơ thể phản vệ. Cổ trùng không phải là càng nhiều càng tốt, nếu nuôi không tốt, có thể sẽ mất mạng như chơi, huống chi là cổ trùng lạ này, hắn ta hoàn toàn không biết cách nuôi như thế nào. Hơn nữa, còn có khả năng bị người ta coi như lò luyện cổ. Chỉ thấy Cửu Cát do dự một chút rồi bưng bát nước lên, ta không khát, Tiểu Thúy, nàng uống đi. Nói xong, Cửu Cát đưa bát nước trong tay cho Tiểu Thúy. Tiểu Thúy không chút nghi ngờ, thiếu gia nói gì thì làm nấy. Ùng ục ùng ục ùng ục. Tiểu Thúy uống cạn nửa bát nước trong một hơi. Trương Bưu nhìn Tiểu Thúy uống hết bát nước, sau đó nói với giọng điệu đầy ẩn ý, tốt nhất là nàng nên mua nhiều thịt heo một chút. Được. Ta nhất định sẽ cho nàng ấy đến cửa hàng của ngươi mua thịt heo mỗi ngày. Cửu Cát nói. Thôi vậy. Hai người các ngươi vẫn nên đến nhà nông dân thu mua heo về tự mình giết đi, qua đêm nay cửa hàng này sẽ đóng cửa. Nói xong, Trương Bưu đóng cửa lại. Chúng ta đi thôi. Cửu Cát dẫn Tiểu Thúy xoay người rời đi. Tuy rằng Trương Bưu không nói ra tên của con cổ trùng kia, nhưng lại nhắc nhở Tiểu Thúy rất rõ ràng, muốn nuôi con cổ trùng kia nhất định phải ăn những thứ trên người heo. Hơn nữa, qua đêm nay, Trương Bưu sẽ không ở lại trấn Liễu Dương nữa. Tại sao hắn ta lại muốn đi, còn có quả trứng cổ trùng kia là từ đâu ra, nghĩ đến những lời Ôn đạo nhân đã nói, Cửu Cát không khỏi nở nụ cười. Có lẽ hắn ta đã hiểu rõ mọi chuyện, nếu thật sự là như vậy, vậy thì đêm nay nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Sau khi Cửu Cát và Tiểu Thúy rời đi, Trương Bưu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cũng không có gì để thu dọn. Cửa hàng thịt heo này bao gồm cả sân đều là thuê, còn về phần tiền bạc thì trong cửa hàng căn bản là không có. Huống chi, đêm nay hắn ta sẽ làm một vụ lớn, bạc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ tiếc là không có túi trữ vật, cho dù có ngàn lượng bạc trắng để trước mặt, hắn ta nhiều nhất cũng chỉ có thể mang theo 50 lượng. So với việc mang theo bạc, chi bằng mang theo nhiều thịt heo khô hơn, sau này đến thành trấn khác, không phải chỉ một hai ngày là có thể ổn định cuộc sống, chắc chắn sẽ có phần phiền phức. Chuẩn bị xong xuôi. Trương Bưu cầm một con dao mổ heo dài, đẩy cửa rời khỏi cửa hàng thịt heo, đi thẳng đến nhà họ Phan. Lúc này, cửa lớn nhà họ Phan đóng chặt, Trương Bưu cũng không định đi cửa chính. Chỉ thấy Trương Bưu lao người lên, nhảy qua bức tường thấp, sau đó nhảy vào trong sân. Nếu như nhà họ Trương là nhà giàu có, vậy thì nhà họ Phan chính là nhà giàu nứt đố đổ vách. Cho dù là đêm khuya, nhà họ Phan vẫn sáng trưng đèn đuốc. Khi Trương Bưu nhảy vào trong sân, hai tên võ phu đã phát hiện ra hắn ta. Tên trộm từ đâu đến, hai tên võ phu cầm gậy gỗ xông lên. Chỉ thấy cây gậy gỗ kia giáng xuống đầu. Bành! Trương Bưu giơ tay lên đỡ được, sau đó dùng sức hất ngược lại, hất văng tên võ phu cầm gậy, cả người lẫn gậy đều văng ra ngoài. Tiếp theo là một bước dài. Phục! Con dao nhọn dài ba thước đâm thẳng vào bụng một tên võ phu. Tên võ phu kia nhìn con dao nhuốm đầy máu tươi, rút ra từ trong bụng mình, trên mặt đầy vẻ khó tin. Hắn ta chỉ là một tên gia đình mỗi tháng lĩnh một hai lượng bạc, hắn ta làm võ phu chỉ là làm cho có lệ mà thôi, tại sao lại phải đối mặt với loại đối thủ mạnh mẽ này? Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến, tên võ phu kia bị Trương Bưu đá bay. Tiếng đánh nhau và tiếng kêu gào bên này lập tức thu hút 7-8 tên võ phu chạy đến vây quanh, người dẫn đầu chính là Lý Tùng, tên võ phu có tiền lương cao nhất mỗi tháng. Nhìn thấy Trương Bưu cả người nhuốm đầy máu tươi, Trong lòng Lý Tùng cũng có phần sợ hãi. Trương Bưu, ngươi dám tự tiện xông vào nhà người khác, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Lý Tùng lớn tiếng quát hỏi. Ha ha ha ha. Trương Bưu cười lớn. Vương pháp? Nếu thứ đó hữu dụng, thì ngươi cầm gậy trong tay làm gì? Đối mặt với lời chế giễu của Trương Bưu, Lý Tùng vẫn không dám tiến lên. Mà Lý Tùng không tiến lên, 7-8 tên võ phu phía sau cũng không dám manh động. Tướng đã hèn nhát, quân lính tất yếu hoang mang. Không có dũng khí, cho dù võ công cao cường đến đâu cũng vô dụng. Kẻ nào gây thù chuốc oán, ta sẽ tìm kẻ đó báo thù, ta không muốn giết các ngươi, Lý quả phụ kia đâu, ta giết ả ta rồi đi. Trương Bưu nói thẳng. Ngươi chỉ là một tên đồ tể mà cũng quá kiêu ngạo rồi, dám mở miệng ra là muốn giết tam phu nhân, Phan phủ chúng ta há có thể tha cho loại cuồng đồ như ngươi sao, anh em, xông lên cho ta, Lý Tùng hét lớn một tiếng, vung gậy lên, tạo ra một luồng kình phong, thế nhưng cũng chỉ tiến lên trước một bước, không có ý định tiếp tục tiến lên. Còn 7-8 tên võ phu đi theo sau Lý Tùng, đồng loạt nhìn Lý Tùng, chờ hắn ta xông lên trước. Mẹ kiếp, bạc thật dễ kiếm. Trương Bưu nhất tên võ phu bị hắn ta đâm chết lên, ném ra ngoài như ném bao cát. Lý Tùng giơ gậy lên đỡ, nhưng lại bị ném bay ra ngoài, sau đó Trương Bưu chạy như bay về phía tòa lầu cao mà hắn ta đã quan sát từ trước. Gia chủ có thân phận tôn quý, nhất định phải ở lầu cao, chỉ có gia đình và người hầu mới ở nhà thấp. Chỉ thấy Lý Tùng bị ném bay lăn một vòng trên đất rồi đứng dậy, trên người dính đầy máu tươi của đồng bọn, thoạt nhìn giống như là dính đầy máu tươi của kẻ thù. Nhanh chóng đi theo ta bảo vệ phu nhân, Lý Tùng lại một lần nữa xông lên trước, dẫn theo 7-8 tên võ phu chạy về phía tòa lầu cao. Trương Bưu chạy lên lầu cao chỉ trong chớp mắt, leo lên nóc nhà nhìn xuống. Không đúng. Căn phòng này đầy bụi bặm, hoàn toàn không giống như có người ở. Trương Bưu từ trên lầu 2 nhảy xuống, vừa lúc đáp xuống trước mặt Lý Tùng. A, à, Lý Tùng kêu lên một tiếng quái dị, nỗi sợ hãi lấn át nỗi khiếp đảm, giơ gậy lên đánh về phía Trương Bưu. Bành! Gậy đập trúng rồi, hơn nữa còn trúng đầu Trương Bưu. Cây gậy gỗ lê bị gãy làm đôi, nhưng Trương Bưu lại giống như không có việc gì, giơ con dao mổ heo trong tay lên. Phục! Một nhát dao. Ruột gan trong bụng Lý Tùng tuôn ra ngoài. Bành! Trương Bưu giơ chân lên đá một cái. Lý Tùng, chết! Võ sĩ mạnh nhất Phan phủ vậy mà không phải là đối thủ của Trương Bưu. Là võ sư. Trương Bưu chắc chắn là võ sư. Chạy mau! Đám võ sĩ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, Trương Bưu xách theo con dao dính đầy máu, đi về phía căn nhà 2 tầng thứ 2. A! A! A, đừng qua đây! Mạnh Ngọc Nương mặc áo ngủ, đang định chạy trốn thì đụng phải Trương Bưu, nàng sợ đến hồn bay phách lạc, hét lên thất thanh. Nhưng Trương Bưu không giết nàng, hắn bình tĩnh hỏi, Lý quả phụ ở đâu? Mạnh Ngọc Nương run rẩy chỉ tay về phía căn nhà bên cạnh. Trương Bưu không nói gì thêm, xoay người đi về phía căn nhà đó. Mạnh Ngọc Nương quay đầu bỏ chạy. Nàng không nói dối, Lý Tuệ Tú quả thực ở căn nhà đó. Không phải nàng muốn bán đứng tỉ muội, mà là vì quá sợ hãi nên không thể suy nghĩ được gì. Nàng nằm mơ cũng không ngờ thiếu niên ngây ngô Trương Bưu lại ra tay tàn độc như vậy, giết người mà không hề chớp mắt. Tên sát nhân này sao lại ở Liễu Dương Trấn, giờ nàng chỉ muốn chạy trốn. Tha mạng. Ta cho ngươi bạc, ta là gì của ngươi, tha cho ta nguyện ý, tiếng kêu cứu thảm thiết của Lý Tuệ Tú vang lên từ căn nhà bên cạnh. Không. A. À. Tiếng kêu im bặt. Xem ra Lý Tuệ Tú cũng đã chết. Trong căn nhà, Trương Bưu bình tĩnh lau sạch con dao, sau đó lục lọi trong phòng, tìm được vài lượng bạc vụn rồi bỏ đi. Hắn không tìm thấy rương bạc của Lý Tuệ Tú, nếu không thì thu hoạch sẽ nhiều hơn, nhưng dù có tìm thấy cũng vô dụng, hắn không thể mang theo rương bạc bỏ trốn. Sau khi giết người, Trương Bưu vênh váo ra khỏi cửa chính, đi thẳng đến trạm dịch. Người quản ngựa ở trạm dịch là một lão già, trước kia từng mua thịt ở tiệm của Trương Tam, nhưng lão ta rất keo kiệt, mỗi lần chỉ mua lòng heo. Ta muốn một con ngựa tốt. Trương Bưu nói thẳng. Muốn lấy ngựa phải có lệnh của Hứa đình trưởng. Lão già quản ngựa đáp, thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Trương Bưu gí con dao vào cổ lão già. Có muốn ăn một dao không? Ách! Ngựa trong trạm đều là của ngươi, ngươi cứ tự nhiên. Lão già vội vàng nói. Coi như ngươi thức thời. Trương Bưu chọn một con ngựa tốt, sau đó lên ngựa, phi nhanh trong đêm tối. Phan phủ. Đám võ sĩ bị Trương Bưu đánh bại chạy đến nha môn, Quách Xuyên gõ trống kêu oan. Nha dịch Trực Ban mở cửa, nhìn thấy đám võ sĩ, tưởng bọn họ đến gây rối. Đại nhân. Chuyện lớn rồi. Phan phủ bị Trương Bưu giết sạch rồi. Hai vị phu nhân đều bị hắn giết. Trương Bưu chắc chắn là võ sư. Một tên võ sư lại ẩn náu ở cái thị trấn nhỏ bé này, thật là xui xẻo cho chúng ta. Đám võ sĩ kêu gào thảm thiết, xem ra bị Trương Bưu dọa sợ không nhẹ. Đêm đó, Nhiếp Bộ Đầu dẫn theo toàn bộ nhân lực đến phong tỏa hiện trường, nhưng chỉ tìm được thi thể của Lý Tuệ Tú và hai tên võ sĩ, không tìm thấy thi thể của Mạnh Ngọc Nương. Sáng sớm hôm sau, một nông phu phát hiện một thi thể nữ không đầu trong một con hẻm nhỏ. Sau khi kiểm tra, xác nhận đó là Mạnh Ngọc Nương, nhưng đầu của nàng ta thì không thấy đâu. Đám võ sĩ đều khẳng định hung thủ là Trương Bưu. Trương Bưu võ công cao cường, chắc chắn là võ sư. Vụ án quá nghiêm trọng. Hứa Truyền Nhân vội vàng đến Thành Lâm Giang báo cáo. Tào Tri Phủ nhìn Hứa Truyền Nhân với ánh mắt đầy ẩn ý, ông ta biết chuyện cả nhà Hứa Truyền Nhân bị giết, không ngờ hắn ta lại báo thù nhanh như vậy. Ông ta bắt đầu đánh giá cao Hứa Truyền Nhân, không dám khinh thường nữa, ý định điều chuyển hắn ta cũng bị dập tắt. Lỡ như Hứa Truyền Nhân cũng dùng cách này để đối phó với mình thì sao, vụ án quá nghiêm trọng, nên Tào Tri Phủ lập tức đến gặp thành chủ. Thành chủ Lâm Giang Thành là Đinh Hóa Vân, một võ sư thượng tam cảnh. Đại càng lấy võ làm trọng. Quan viên nắm giữ thực quyền đều là cao thủ võ lâm. Nghe xong, Đinh Hóa Vân lập tức phái thuộc hạ đến Liễu Dương trấn truy bắt Trương Bưu. Tào Tri Phủ cũng phái mười mấy bộ khoái cùng với Ngỗ Tác đến Liễu Dương trấn điều tra vụ án. Một chiếc xe ngựa lắc lư chạy trên quan đạo, trở về Liễu Dương trấn. Xe ngựa dừng trước cửa phố Tiểu Vinh, Trương Hiếu Kính nhìn cánh cửa đóng chặt của Trương Phủ, mỉm cười. Cuối cùng cũng về nhà. Thư phòng của Trương lão gia. Trong thời gian ta đi vắng, không có chuyện gì xảy ra chứ, Trương Hiếu Kính hỏi. Không có à, Cửu Cát đáp. Tốt. Trương Hiếu Kính gật đầu hài lòng. Nhưng mà Phan gia bên cạnh đã bị diệt môn. Trương Hiếu Kính suýt nữa thì ngã ngửa, Cửu Cát vội vàng đỡ lấy ông. Bị ai diệt môn? Là một tên đồ tể, hắn ta xông vào Phan phủ lúc nửa đêm, giết chết hai vị phu nhân và hai tên võ sĩ, Phan gia mời hơn 10 tên võ sĩ mà cũng không địch lại. Cửu Cát nói với giọng mỉa mai. Võ sư trở xuống chỉ cần hung hãn là đủ rồi. Trương Hiếu Kính nói với vẻ từng trải. Có lẽ tên đồ tể đó không chỉ hung hãn. Là Trương đồ tể sao? Là cháu trai của hắn, Trương Bưu. Vì sao? Hình như là vì Trương Bưu và thúc thúc của hắn đều yêu Lý quả phụ, chuyện tình cảm rất phức tạp, ta cũng không rõ lắm. Cửu Cát lắc đầu nói. Ai? Thiên hạ tranh đấu, không phải vì lợi thì cũng vì tình. Chỉ có không màng danh lợi, tránh xa ái tình, mới có thể sống yên ổn. Bắt được Trương Bưu chưa? Vụ án mới xảy ra đêm qua, bộ khoái Thành Lâm Giang còn chưa đến. Vậy sao con biết rõ ràng như vậy? Trương Hiếu Kính kinh ngạc hỏi. Cửu Cát cười cười, không giải thích, hắn hỏi, phụ thân. Người đã tìm được nội công tâm pháp chưa? Trương Hiếu Kính mỉm cười, hưng phấn nói, ta có một lão bằng hữu, con trai ông ta may mắn có linh mạch. Hiện đang tu luyện ở võ viện, tu luyện chính là công pháp do triều đình ban bố. Ta nói với ông ấy, ngươi cũng có linh mạch, nhưng mới vào võ viện. Vậy chẳng phải là người đã khai mang tuổi của con sao? Không phải khai mang, ở Đại Càng, không phải ai cũng phát hiện ra linh mạch lúc 12 tuổi. Vì sao? Nhiều thôn làng ở vùng sâu vùng xa, dù có linh mạch cũng không có điều kiện kiểm tra. Thì ra là vậy. Cửu Cát gật gù. Con trai lão bằng hữu ta rất chăm chỉ, trong nhà có lưu giữ công pháp của võ viện, còn ghi chép rất tỉ mỉ, ta đã xin phép ông ấy sao chép lại, trong đó có một bộ nội công khá hoàn chỉnh tên là Dẫn Khí Dưỡng Mạch Quyết. Dẫn Khí Dưỡng Mạch Quyết là công pháp cơ bản của võ viện, bất kỳ ai có linh mạch đều được dạy bộ công pháp này. Khi sao chép, ta đã nghiên cứu kỹ, Dẫn Khí Dưỡng Mạch Quyết chia làm hai phần, Dẫn Khí và Dưỡng Mạch. Cửu Cát, con có yêu mạch, nên không cần luyện dưỡng mạch, chỉ cần luyện dẫn khí là được. Dùng yêu mạch dẫn khí chắc chắn sẽ khác với dùng linh mạch, con phải tự mình nghiên cứu. Nói xong, Trương Hiếu Kính lấy ra một quyển sách đưa cho Cửu Cát, bìa sách đề bốn chữ, dẫn khí dưỡng mạch quyết. Mở sách ra, từng nét chữ đều do Trương Hiếu Kính tự tay viết, bên cạnh còn có rất nhiều ghi chú, có những ghi chú là của Hoàng Nhất Phi, đệ tử võ viện, có những ghi chú là do Trương Hiếu Kính tự mình viết, để chỉ điểm cho Cửu Cát. Đây chỉ là sách nhập môn, Cửu Cát quyết định đọc qua một lượt, sau đó mới bắt đầu tu luyện. Hắn có yêu mạch, không thể tu luyện giống như người có linh mạch. Cửu Cát ở lại thư phòng đọc sách. Phần đầu của sách không phải là phương pháp tu luyện, mà là giới thiệu về linh mạch. Linh mạch chia làm ba loại, thượng, trung, hạ. Tu luyện có thể giúp linh mạch hấp thu linh khí tốt hơn, linh khí có thể cải tạo thân thể, khiến thân thể cường tráng hơn, có thể hóa thành chân khí để thi triển võ công, nếu không có chân khí thì võ công chỉ là hư danh. Tiếp theo là giới thiệu về cảnh giới tu luyện. Võ giả chia làm ba loại, võ phu không tu luyện chân khí, võ sư đã luyện được chân khí, võ tiên siêu phàm thoát tục. Bất kỳ ai có thể dẫn khí nhập thể đều là võ sư chia làm ba cảnh giới, thượng, trung, hạ, tổng cộng 9 tầng. Hạ tam cảnh, dẫn khí nhập thể, chân khí phát sinh, điều khiển như ý, trung tam cảnh, bách mạch thông suốt, chân khí ngoại phóng, khí ngân sát khí. Thượng tam cảnh, hóa khí thành cương, hư không mượn lực, tam hoa tụ đỉnh. Cao hơn võ sư là võ tiên, không còn là phàm nhân nữa. Bộ dẫn khí dưỡng mạch quyết này chỉ có phần hạ tam cảnh. Khó trách đây chỉ là công pháp nhập môn. Cảnh giới đầu tiên của võ sư là dẫn khí nhập thể, chỉ cần có linh mạch hoặc yêu mạch là được, pháp quyết không phức tạp. Cửu Cát nghiên cứu một lúc, cảm thấy mình có thể nắm được. Nhưng hắn không vội tu luyện, mà lật sang phần cảnh giới thứ hai. Chân khí phát sinh. Đọc xong, hắn hiểu ra, chân khí phát sinh là quá trình võ sư dùng linh mạch hấp thu linh khí, sau đó chuyển hóa thành chân khí, là một quá trình lâu dài. Phần này không có ghi chép pháp quyết, chỉ cần liên tục dẫn khí nhập thể là được. Nhưng muốn từ dẫn khí nhập thể đến chân khí phát sinh thì cần phải dùng dược liệu. Rất nhiều dược liệu. Tốt nhất là dùng thuốc tắm, nhưng tiêu tốn rất nhiều dược liệu, sách không ghi cách phối thuốc, chỉ có ghi chép của Hoàng Nhất Phi than thở rằng hắn không có cơ hội được tắm thuốc, chỉ có thể uống thuốc, mà uống thuốc thì phải mất vài năm mới có thể từ dẫn khí nhập thể đến chân khí phát sinh, thật là lãng phí thời gian. Dược liệu. Cửu Cát nhíu mày. Bộ dẫn khí dưỡng mạch quyết này chỉ có thể giúp hắn tu luyện đến cảnh giới đầu tiên, dẫn khí nhập thể. Còn, chân khí phát sinh, thì không thể. Vì sách không ghi cách phối thuốc. Hoàng Nhất Phi chắc chắn cũng không biết cách phối thuốc, hắn chỉ biết uống thuốc và tắm thuốc. Mà cách phối thuốc chắc chắn là bí mật của võ viện. Khó trách. Trương Bưu và Trương Tam dù có trư lực cổ cũng không thể tu luyện. Bọn họ chỉ có thể dựa vào sức mạnh và sinh lực của cổ trùng để làm một võ phu dũng mãnh. Nhưng hắn không phải là không có cách phối thuốc. Cửu Cát nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một phương thuốc. Ma xuyên, đinh hương, xạ hương, kỳ nam. Hắn nheo mắt, không ngờ ngoài khả năng nhìn đêm, nhìn xuyên thấu và tiết ra độc tố, tâm nhãn cổ còn có khả năng này. Đêm qua. Phan phủ. Con hẻm nhỏ sau nhà. Mạnh Ngọc Nương hoảng sợ chạy vào con hẻm. Đám võ sĩ được Phan phủ thuê với giá cao vậy mà còn chạy nhanh hơn cả nàng. Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao Lý Tuệ Tú không dùng đám võ sĩ này, mà lại hy sinh thân mình để nhờ Trương Đồ Tể báo thù. Bọn họ thật vô dụng. Ngày thường, bọn họ nhận tiền thì mạnh miệng lắm, ai cũng tự xưng là cao thủ ẩn mình. Kết quả ngay cả mấy tên bộ khoái cũng không đánh lại, bị một tên đồ tể dọa cho hồn bay phách lạc. Nàng vừa tức giận vừa sợ hãi, nếu thoát chết, nàng sẽ bỏ tiền ra thuê một võ sư về bảo vệ, còn đám võ sĩ này thì đuổi hết đi. Học. Học. Dù sao nàng cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, sau khi bị Trương Bưu dọa sợ, nàng đã chạy thục mạng, giờ đây đã kiệt sức, nàng thở hổn hển trong con hẻm tối tăm. Cộc. Cộc. Cộc. Tiếng gậy gõ xuống đất vang lên từ đầu hẻm bên kia. Một người đàn ông chống gậy dò đường, chậm rãi đi tới. Mạnh Ngọc Nương dựa vào tường, quần áo xộc xệch, nhưng may mà người đến là một người mù. Người mù. Cửu Cát, nàng chợt nhớ đến lời cảnh báo của Phan Nguyệt Cầm. Cửu Cát không phải là người mù. Phan Trường Vân chính là chết dưới tay hắn. Hơn nữa, giờ này hắn xuất hiện ở đây, thật kỳ lạ. Nàng sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng mới chạy được hai bước đã thở không ra hơi, nàng là quý phu nhân, quen sống sung sướng, sau khi bị Trương Bưu dọa sợ, nàng đã chạy thục mạng, giờ đã kiệt sức. Nhưng vì sợ hãi, nàng vẫn cố gắng chạy trốn trong con hẻm tối tăm. Vèo, một con dao bay đến từ phía sau. Nàng loạn choạng ngã xuống đất. Con dao chỉ sượt qua mắt cá chân, Cửu Cát nhắm vào đùi nàng cơ. Xem ra phải luyện thêm. Cửu Cát nhặt con dao lên, cài vào thắt lưng, sau đó nhấc mạnh Ngọc Nương lên. Nàng ta đã trúng độc, hôn mê bất tỉnh. Hắn đẩy nàng ta vào tường. Nhị phu nhân Phan gia xinh đẹp như quả đào chín mọng, căng tròn, mọng nước. Cửu Cát đột nhiên mở mắt, tâm nhãn cổ đang nằm trong hốc mắt phải của hắn kêu lên khe khẽ. Hắn bỗng nhiên nảy ra một ý, vội vàng lấy giải dược ra, đổ vào miệng nàng. Giải dược vừa vào miệng. Mạnh Ngọc Nương lập tức tỉnh lại. Ưm. Nàng theo bản năng đáp lại. Sau đó, nàng mơ màng mở mắt. Vừa mở mắt, nàng đã hoảng sợ tột độ. Nàng nhìn thấy một con cổ trùng gớm ghiếc đang nằm trong hốc mắt, con cổ trùng có đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn. Phập, tâm nhãn cổ chui vào hốc mắt nàng. Cơ thể nàng rung lên bần bật. Cửu Cát cảm nhận được tâm nhãn cổ đang ăn ngấu nghiến não của Mạnh Ngọc Nương. Những hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu hắn. Là ký ức của Mạnh Ngọc Nương. Một lúc sau. Thịt. Mạnh Ngọc Nương ngã xuống đất, tâm nhãn cổ cũng chui trở lại hốc mắt Cửu Cát. Tâm nhãn cổ không chỉ ăn lời nói dối, mà còn ăn não người. Nó vốn được nuôi dưỡng bằng não người. Cửu Cát dùng tay áo lau đi vết máu bên khóe mắt. Từ những hình ảnh ký ức mà tâm nhãn cổ phản hồi, Cửu Cát phán đoán người thuê Trương Đồ Tể giết mình là tam phu nhân Lý Tuệ Tú chứ không phải nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương. Nói cách khác, hắn đã giết nhầm người vô tội. Thôi vậy. Trên thế gian này, có mấy ai là người thực sự vô tội? Thì ra ngươi cũng là cổ sư. Bỗng nhiên, một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ phía sau, Cửu Cát chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Trương Bưu tay cầm đao. Trương Bưu toàn thân nhuốm máu, dưới ánh trăng, thanh đao mổ lợn trong tay hắn ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn ta trông như sát thần bước ra từ địa ngục. Trương Bưu sải bước về phía Cửu Cát. Cửu Cát theo bản năng lùi lại hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn ta. Trong con hẻm nhỏ này, nếu xảy ra xung đột với Trương Bưu, chắc chắn hắn sẽ chết. Ánh trăng sáng như nước. Với nhãn lực của Trương Bưu, nhất định hắn ta có thể tránh được phi đao của hắn. Trương Bưu đi đến bên cạnh Mạnh Ngọc Nương, ngón tay thọc thẳng vào hốc mắt bà ta. Lúc đầu, khi nhìn thấy thi thể của Mạnh Ngọc Nương, Trương Bưu đã nghi ngờ Cửu Cát làm tam thúc của hắn bị thương. Dù sao tam thúc của hắn cũng bị móc mắt, mà con cổ trùng màu xanh vừa rồi từ trong hốc mắt Cửu Cát bắn ra, chui vào mắt Mạnh Ngọc Nương. Nhưng sau khi kiểm tra vết thương của Mạnh Ngọc Nương, hắn ta phát hiện vết thương này rõ ràng là do cổ trùng cắn, còn mắt của tam thúc hắn là do bị đao kiếm cắt. Hơn nữa, nếu tam thúc của hắn bị cổ trùng cắn vào mắt, khi tỉnh lại, chắc chắn ông ta sẽ nói cho hắn biết. Ngươi dùng cổ trùng cắn chết ả ta, phải xử lý thi thể cẩn thận, nếu không sẽ dẫn dụ dạ tuần nhân đến đây. Nói xong, Trương Bưu vung đao chém xuống, đầu Mạnh Ngọc Nương lăn lông lốc trên mặt đất. Trương Bưu không sợ bộ khoái, hắn ta chỉ sợ dạ tuần nhân có tu vi võ tiên. Ngàn năm trước, chính là dạ tuần nhân đã khiến cho Huyền Đô Trương gia đoạn tuyệt truyền thừa. Để ta xử lý cái đầu này. Trương Bưu dùng quần áo của Mạnh Ngọc Nương bọc đầu bà ta lại. Ngươi hãy nói cho nha hoàng của ngươi, nàng ta nuốt phải là trư lực cổ của Huyền Đô Trương gia ta, nhưng con cổ trùng đó đã biến dị, ta cũng không rõ nó có công hiệu gì. Nói xong, Trương Bưu xách theo cái đầu máu me đầm đìa, nhanh chóng rời đi. Thật là một thiếu niên tốt bụng. Sau khi Trương Bưu rời đi, Cửu Cát bước vào Phan phủ, đi thẳng đến tiểu lâu của Mạnh Ngọc Nương, lấy chìa khóa giấu dưới gầm giường, mở cánh cửa bí mật trong góc phòng. Cạch! Bên trong là cả một kho vàng bạc châu báu. Đây là kho bạc riêng của Mạnh Ngọc Nương. Cửu Cát không lấy bất kỳ thứ gì, chỉ cầm hai quyển sổ sách. Đóng cửa kho bạc. Cất chìa khóa vào chỗ cũ, Cửu Cát rời khỏi tiểu lâu. Lúc này, cửa trước cửa sau Phan phủ đều đã bị niêm phong. Cửu Cát không trèo tường rời đi, mà đi thẳng đến nhà kho. Dưới nhà kho có một đường hầm bí mật, thông thẳng đến Trương phủ. Nửa tháng trước, Phan Trường Vân đi qua chính đường hầm này để gặp lén Hàn Ngọc Nhi, sau đó bị hắn dìm chết trong bồn tắm. Trương phủ. Trong thư phòng. Cửu Cát lấy một quyển sổ sách từ trong giá sách, đây chính là quyển sổ lấy từ kho bạc của Mạnh Ngọc Nương. Hà Thục Hoa quả nhiên là kỳ tài, Mạnh Ngọc Nương cũng không phải người thường. Như vậy, hắn có thể tu luyện toàn bộ, dẫn khí dưỡng mạch quyết. Vậy thì thử một lần xem sao. Dẫn khí nhập thể. Theo như công pháp, võ sư hấp thu linh khí thông qua linh mạch, còn hắn thì hấp thu linh khí thông qua yêu mạch ở hốc mắt phải. Lúc Cửu Cát đang tập trung nghiên cứu cách dẫn khí nhập thể, Tôn Tiểu Đồng bỗng nhiên gọi vọng vào từ bên ngoài. Thiếu gia, đến giờ cơm trưa rồi. Cửu Cát ngừng tu luyện, cất, dẫn khí dưỡng mạch quyết, vào giá sách, sau đó chống gậy rời khỏi thư phòng. Cửu Cát chống gậy, dễ dàng bước xuống cầu thang, không cần Tôn Tiểu Đồng dìu. Ngươi có nhìn thấy Tiểu Thúy không? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Ta không thấy nàng ấy ở phòng bếp. Ta đi tìm nàng ấy. Cửu Cát chống gậy, xoay người rời đi, rất nhanh đã đến tiểu viện của mình. Khi nhìn thấy Tiểu Thúy, Cửu Cát khẽ mở mắt trái. Mắt trái của hắn đã hoàn toàn bình phục. Lúc này, sắc mặt Tiểu Thúy có phần tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cửu Cát quan sát nàng một lúc, sau đó lại nhắm mắt lại. Nàng đỡ hơn chưa? Cửu Cát ân cần hỏi. Bụng không còn đau nữa, nhưng ta cảm thấy hơi hồi hộp. Hồi hộp? Ừm, rất hồi hộp, ta cũng không biết tại sao. Nàng muốn ăn gì? Gan lợn. Tiểu Thúy đáp. Ăn sống hay ăn chín? Cửu Cát nhớ đến cảnh Ôn đạo nhân ăn sống gan người. Đương nhiên là ăn chín. Vậy chúng ta mau đi ăn thôi. Tiểu viện bên ngoài phòng bếp Trương phủ. Cả nhà Trương Hiếu Kính lại sum họp. Nhìn bàn ăn toàn là món thịt lợn, Trương Hiếu Kính khẽ nhíu mày. Tuy rằng Trương gia có hơn 700 mẫu ruộng tốt ở quê, nhưng gia đình ông ta luôn sống rất tiết kiệm. Ngày thường, Trương phủ không phải lúc nào cũng ăn thịt, vậy mà hôm nay trên bàn lại có cả một con lợn. Tuy rằng là ta về nhà, nhưng cũng không cần thiết phải mổ cả con lợn, thật là lãng phí. Trương Hiếu Kính đau lòng nói. Trương đồ tể trên trấn xảy ra chuyện, mấy ngày nay muốn mua một ít thịt cũng không được, chỉ có thể mua cả con. Vậy cũng có thể mua thịt gà, đợi sau này có người mổ lợn thì mua thịt lợn cũng chưa muộn. Vẫn phải mua thịt lợn, Tiểu Thúy, nàng muốn ăn gì thì cứ gấp. Vâng. Thiếu gia, để ta gấp thịt cho người. Cửu Cát là người mù, cho nên khi ăn cơm, Tiểu Thúy luôn gấp thức ăn cho hắn. Sau khi gấp thịt cho Cửu Cát, Tiểu Thúy vội vàng gấp một miếng gan lợn cho mình, sau khi ăn xong, sắc mặt nàng hồng hào hơn hẳn. Xem ra không sai. Trư lực cổ biến dị trong cơ thể Tiểu Thúy ăn gan lợn, hơn nữa không cần ăn sống, rất dễ nuôi. Chỉ là không biết nó có năng lực gì. Nhìn Trương Bưu và tam thúc của hắn ta, trư lực cổ có thể gia tăng sức mạnh, hơn nữa còn gia tăng sinh mệnh lực, không biết trư lực cổ biến dị này có công dụng gì. Một bữa cơm rất nhanh đã kết thúc. Nhìn trên bàn còn thừa lại hơn nửa con lợn, Trương Hiếu Kính lại tiếc của. Còn nhiều thức ăn như vậy, để tối hâm nóng lại ăn tiếp. Trương Hiếu Kính phân phó. Thời tiết nóng như vậy, để đến tối sẽ bị thiêu mất. Cửu Cát. Cần kiệm liêm chính, gia phong mới hưng thịnh. Bệnh từ miệng mà vào. Thấy Cửu Cát kiên quyết như vậy, Trương Hiếu Kính khẽ nhíu mày. Cửu Cát luôn là đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hôm nay lại cãi lời, chắc là có nguyên nhân. Tiểu Thúy, lát nữa nàng đổ số thịt này đi. Cửu Cát phân phó. Vâng, thiếu gia. Tiểu Thúy vội vàng đáp. Sau khi ăn một đĩa gan lợn, sắc mặt Tiểu Thúy hồng hào hơn rất nhiều. Ăn cơm xong, Cửu Cát chống gậy đi vào thư phòng, đóng cửa lại, tiếp tục nghiên cứu cách dẫn khí nhập thể. Mấy ngày nay, Cửu Cát không định ra ngoài dạo phố, thứ nhất là vì Trương Bưu gây ra án mạng lớn như vậy, chắc chắn sẽ dẫn dụ bộ khoái đến điều tra, thứ hai là vì tối qua, sau khi tâm nhãn cổ ăn não người, nó đã rất no, trong thời gian ngắn không cần ăn lời nói dối nữa. Cổ trùng có đói hay không, ký chủ có thể cảm nhận được, khi cổ trùng đói, ký chủ sẽ cảm thấy bồn chồn, lo lắng, khi cổ trùng no, ký chủ sẽ không còn cảm giác đó nữa, còn khi cổ trùng ăn quá no, ký chủ sẽ cảm thấy khó chịu. Lúc này, Cửu Cát cảm thấy hơi khó chịu, tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng ít nhất trong vòng nửa tháng, hắn không cần cho Tâm Nhãn Cổ ăn lời nói dối. Nửa tháng, đủ để hắn nghiên cứu cách dẫn khí nhập thể. Mấy ngày sau, Trấn Liễu Dương, nha môn. Từ sau vụ án diệt môn ở Phan Phủ, Hứa Đình Trưởng bỗng nhiên khỏe hẳn, đi đứng nhanh nhẹn, lưng thẳng tắp. Hai vị võ sư đã ra tay, vậy mà vẫn chưa bắt được Trương Bưu sao? Hứa Đình Trưởng thuận miệng hỏi. Vẫn chưa. Nhưng con ngựa mà Trương Bưu cướp ở dịch trạm đã được tìm thấy ở bãi lau sậy cách đây 30 dặm. Niếp Bộ Đầu đáp. Trương Bưu trốn trong bãi lau sậy sao? Thuộc hạ nghĩ không phải. Ồ, ngươi có cao kiến gì? Cao kiến thì không dám nhận, thuộc hạ cho rằng Trương Bưu cướp ngựa ở dịch trạm là hành động cố ý, có lẽ hắn ta muốn đánh lạc hướng chúng ta. Ý ngươi là Trương Bưu chưa từng rời khỏi trấn, Hứa Đình Trưởng kinh ngạc hỏi. Hoàn toàn có khả năng. Niếp Kiếm Phong ánh mắt sắc bén nói. Nếu Trương Bưu còn ở trấn Liễu Dương, vậy hắn ta sẽ trốn ở đâu? Chuyện này thuộc hạ không rõ. Niếp Kiếm Phong lắc đầu. Ngươi có nói suy đoán này cho Tiết Bộ Đầu ở Lâm Giang Thành không? Hứa Đình Trưởng đột nhiên hỏi. Đây chỉ là suy đoán của thuộc hạ, chưa được chứng thực, không thể nói cho cấp trên. Tốt. Những chuyện chưa được chứng thực, quả thật không thể nói lung tung. Trương Bưu mới đến trấn Liễu Dương được nửa năm, không có họ hàng thân thích, giờ hắn ta gây ra án mạng lớn như vậy, hắn ta có thể chạy đến đâu? Ai dám chứa chấp hắn ta? Hơn nữa, giờ trên trấn đang giới nghiêm, còn có cả võ sư, cho dù Trương Bưu có gan to bằng trời cũng không dám ở lại. Hứa Đình Trưởng chắc chắn nói. Đây cũng là điều thuộc hạ không hiểu, Trương Bưu có thực lực ngang ngửa võ sư, tại sao phải cướp ngựa ở dịch trạm, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Niếp Bộ Đầu. Ta nói lại lần nữa, làm quan đến đâu thì quản đến đó, ta thấy số người bán hàng rong lậu trên phố Tiểu Vinh ngày càng nhiều, ngày mai ngươi dẫn người đi xử lý. Còn về vụ án này, nó quá lớn, không phải chuyện chúng ta có thể quản, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng nói linh tinh. Hứa Đình Trưởng nghiêm nghị cảnh cáo. Thuộc hạ tuân mệnh. Phan Phủ. Phòng bếp. Tiểu Thúy cho thức ăn thừa vào hai thùng gỗ lớn, mỗi tay xách một thùng, sau đó rời đi. Ngô Đại Nương kinh ngạc nhìn Tiểu Thúy, sức lực của nàng ta còn lớn hơn cả bà. Tiểu Thúy nhanh chóng đi đến hoa viên Trương Phủ. Trong hòn non bộ có một đường hầm bí mật, thông đến Phan Phủ. Tiểu Thúy đặt hai thùng thức ăn thừa vào trong đường hầm. Cục cục cục. Từ trong đường hầm truyền đến tiếng nuốt thức ăn. Làm cho ta một cái xẻng. Giọng nói của Trương Bưu vọng ra từ trong hầm. Ngươi muốn đào hầm sao? Không. Ta muốn đào hố xí. Được, ta đi lấy cho ngươi. Trương Bưu muốn đến những thành trấn khác không phải là chuyện dễ. Đại Càn Triều cấm lưu dân di chuyển tự do, nếu muốn đến những thành lớn như Lâm Giang Thành thì phải có giấy thông hành. Dân chúng đến những thị trấn nhỏ như Liễu Dương thì không cần giấy thông hành, nhưng thị trấn nhỏ, dân số ít, chỉ có một tiệm bán thịt lợn, không thể nào nuôi sống được hai tiệm. Mỗi ngày, một thị trấn nhỏ chỉ tiêu thụ tối đa một con lợn, trừ khi là dịp lễ Tết, nếu không, giết hai con lợn chắc chắn sẽ bán không hết. Cho nên, Trương Bưu rất khó có thể che giấu thân phận bằng nghề bán thịt lợn, mà nếu không bán thịt lợn, hắn ta chỉ có thể đi làm gia đình, nhưng làm gia đình cũng không dễ dàng gì. Gia đình không chỉ cần võ công cao cường, mà còn phải có lý lịch trong sạch, nếu không sẽ bị nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Cho nên, muốn làm gia đình thì phải có người giới thiệu, nếu tự tiện đến xin việc, chắc chắn sẽ không ai nhận. Thành lớn cần giấy thông hành, khó vào, thị trấn nhỏ và thôn xóm thì toàn là người quen, chỉ cần có một người lạ mặt xuất hiện là sẽ bị người ta chú ý, bộ khoái đã dán cáo thị khắp nơi, hễ có người tố giác, võ sư ở Lâm Giang Thành sẽ đến bắt Trương Bưu. Ban đầu, Trương Bưu định lên núi, săn lợn rừng, dùng thịt lợn rừng để nuôi trư lực cổ, vừa đi vừa săn, rời khỏi Lưu Hương Châu, đến châu khác tìm kiếm cơ hội. Nhưng khi phát hiện Cửu Cát cũng là cổ sư, Trương Bưu đã thay đổi chủ ý, cổ sư tu hành rất khó khăn. Mỗi người đều như ếch ngồi đáy giếng, nếu có cơ hội được trao đổi kinh nghiệm với cổ sư khác thì quả là chuyện cầu còn không được. Hơn nữa, nha hoàn của Cửu Cát còn nuốt trư lực cổ biến dị, vì muốn nàng ta bình an vô sự, chắc chắn Cửu Cát sẽ mua thịt lợn, như vậy, hắn ta cũng có thể nhân cơ hội ăn ké. Càng nghĩ, Trương Bưu càng thấy kế hoạch này khả thi, cho nên, hắn ta đã đến dịch trạm, cướp một con ngựa tốt, sau đó phi thẳng đến bãi lau sậy cách đó 30 dặm, rồi lại quay trở về. Một cú hồi mã thương. Lúc Trương Bưu xuất hiện trước mặt Cửu Cát vào sáng sớm, ngay cả Cửu Cát cũng không ngờ tới. Ngươi cũng họ Trương, 500 năm trước chúng ta là người một nhà, giờ huynh đệ ta đang gặp nạn, ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Trương Bưu hỏi. Cửu Cát lập tức đồng ý, sắp xếp cho Trương Bưu trốn trong đường hầm bí mật do Phan Trường Vân đào. Chỉ có Phan Trường Vân và Mạnh Ngọc Nương biết đường hầm này, nửa tháng trước, Phan Trường Vân chết ở Trương Phủ, vậy mà đường hầm này vẫn không bị phát hiện, có thể thấy nó vô cùng an toàn. Mấy ngày sau, toàn bộ Lưu Hương Thành không tìm thấy bất kỳ kẻ khả nghi nào. Rất có thể hung thủ đã trốn vào rừng sâu núi thẳm. Cách duy nhất là đưa hình vẽ của hung thủ cho các võ viện trong thành, treo thưởng, để cho các võ sư trong lúc rèn luyện có thể tiện đường truy bắt. Nhưng Phan gia không có chút địa vị nào trong mắt Lương gia của võ tiên thế gia, muốn Lương gia bỏ ra 10 viên dưỡng khí đan để truy bắt hung thủ. Lương gia cảm thấy không đáng. Chỉ 3 ngày sau, võ sư của phủ thành chủ Lâm Giang Thành đã rút lui. Cùng lúc đó, ở trấn Liễu Dương có một tiệm bán thịt lợn mới khai trương, chủ tiệm họ Quách. Công Tiểu Đồng sáng sớm đã đến mua gan lợn và chân giò. Tay trái xách gan lợn, tay phải xách chân giò, Công Tiểu Đồng vui vẻ ra mặt, Trương Phủ rốt cuộc không cần phải ngày nào cũng giết lợn nữa. Tuy rằng chỉ là lợn con, nhưng chi tiêu cũng rất lớn. Giờ tiệm bán thịt lợn đã mở cửa, sắc mặt Trương lão gia cũng dễ nhìn hơn. Buổi tối, trong tiểu viện của Cửu Cát, Trương Bưu đang gặm một cái chân giò lớn, ăn rất ngon lành. Ban ngày trốn trong hầm, buổi tối ra ngoài hóng mát. Huynh đệ Trương Bưu, yêu mạch của cổ sư và linh mạch của võ sư rốt cuộc có gì khác nhau? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Mỗi con cổ trùng đều có thể hóa yêu, cho nên yêu mạch của cổ sư chính là cổ trùng hấp thu linh khí trời đất rồi truyền lại cho ký chủ, còn võ sư là người có thể hóa yêu, bọn họ có thể tự mình hấp thu linh khí trời đất, cả hai đều hấp thu linh khí, về bản chất không có gì khác biệt. Trương Bưu giải thích. Vậy tại sao ta tu luyện, dẫn khí dưỡng mạch quyết, 3 ngày rồi mà vẫn không biết cách dẫn khí nhập thể? Cửu Cát nhíu mày hỏi. Ha ha ha. Trương Bưu vừa cười, vừa lau mỡ ở khóe miệng. Cổ sư không cần dẫn khí nhập thể, linh khí trời đất là do cổ trùng truyền cho ký chủ, không cần chủ động hấp thu. Nói như vậy, chỉ cần có cổ trùng thì cổ sư cũng giống như cửu phẩm võ sư. Đúng vậy. Vậy cổ sư làm sao để có chân khí? Cửu Cát lại hỏi. Sao? Ngươi làm cổ sư mà không có ai dạy ngươi nhập môn sao? Ai? Ta nửa đường xuất gia, vô tình trở thành cổ sư, ngay cả con cổ trùng trong mắt ta tên là gì ta cũng không biết. Cửu Cát thở dài nói. Trương Bưu liếc mắt nhìn Cửu Cát, nhìn con cổ trùng màu xanh trong mắt hắn, trầm ngâm nói, cổ trùng có thể ký sinh trong đầu chắc chắn là thượng phẩm. Thật sao? Cửu Cát mừng rỡ hỏi. Cổ sư muốn có chân khí rất đơn giản, chỉ cần hấp thu đủ linh khí trời đất, tự nhiên sẽ cảm nhận được linh khí tụ tập lại, đó chính là chân khí. Nói như vậy thì phải tốn rất nhiều thời gian. Cửu Cát nhíu mày. Nếu có thể ăn một số dược liệu chứa linh khí trời đất thì có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Dưỡng khí đan, trong đầu Cửu Cát hiện lên 3 chữ này. Đây là loại đan dược mà hắn biết được từ ký ức của Mạnh Ngọc Nương. Dưỡng khí đan, tụ khí tán, những loại đan dược có thể giúp võ sư nhanh chóng tăng tiến công lực, cũng có thể giúp cổ sư chúng ta nhanh chóng tu luyện, nhưng những thứ này đều bị Đại Càn Triều kiểm soát rất nghiêm ngặt, chỉ cho phép võ tiên thế gia kinh doanh. Từ đời ông nội ta, chúng ta chưa từng được ăn dưỡng khí đan. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, nếu cổ trùng có phẩm chất tốt, không cần ăn bất kỳ loại đan dược nào, trong vòng 1-2 năm cũng có thể có chân khí. Trương Bưu nói. Vậy làm sao để phán đoán phẩm chất của cổ trùng? Điều này ta cũng không rõ lắm. Nếu biết trong người ký chủ có 2 con cổ trùng, thì cổ trùng cường đại có thể áp chế cổ trùng nhỏ yếu, chỉ cần cổ trùng cường đại ăn no, cổ trùng nhỏ yếu có ăn hay không cũng không sao cả, cho dù có bị chết đói cũng không tổn thương đến ký chủ. Lại còn có loại quy tắc này sao? Đương nhiên là có rồi. Cá lớn nuốt cá bé, ở đâu cũng như nhau cả thôi. Đối với cổ trùng mà nói, ký chủ chính là địa bàn, tự nhiên là cổ trùng mạnh nhất làm chủ. Thì ra là vậy. nhân cổ cộng sinh, cổ trùng cường đại sẽ chủ động bảo vệ ký chủ khỏi bị xâm hại. Trương Bưu huynh đệ, vậy xin hỏi phẩm chất của trư lực cổ như thế nào? Cái này, mỗi một con cổ trùng đều không giống nhau, cho dù là dùng chung một phương pháp bồi dưỡng cũng có con mạnh con yếu. Ta có được trư lực cổ mới chỉ nửa năm, đã có được khí cảm, nhưng tam thúc ta có được trư lực cổ 7 năm rồi mà vẫn chưa có chút khí cảm nào. Cùng một loại cổ trùng, vậy mà lại có khác biệt lớn đến vậy. Ha ha! Phụ thân ta vẫn thường nói đừng nói là cổ trùng, giữa người và người cũng có khác biệt rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả khác biệt giữa người và chó. Ta nói này cửu các huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì, chúng ta có thể sống, mỗi ngày có thịt ăn, không đến mức bị cổ trùng cắn trả là đã tốt lắm rồi. Nói đến đây, Trương Bưu cau mày nhìn cửu các, nói, cổ sư muốn ẩn nấp ở triều đình Đại Càn mà không bị phát hiện, điều quan trọng nhất chính là phải nuôi cổ trùng cho tốt. Ta chỉ cần ăn thịt heo, tiểu thúy chỉ cần ăn gan heo, còn ngươi. Trương Bưu nhớ tới cảnh tượng cổ trùng của cửu các nuốt não người, không khỏi rùng mình. Cổ trùng của hắn ta lại muốn ăn não người. Giết nhiều người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị người của Dạ Hành Ti phát hiện ra manh mối. Đây chính là một quả bom hẹn giờ. Phải tránh xa ra, chờ khi nào mọi chuyện lắng xuống thì phải rời đi sớm một chút. Ngày thứ năm sau vụ huyết án diệt môn Phan Phủ, ba chiếc xe ngựa từ trấn Liễu Dương tiến đến. Trên chiếc xe ngựa dẫn đầu có cắm một lá cờ mang chữ Lương. Sau khi xe ngựa dừng lại, Hà Thục Hoa người mặc áo trắng bước xuống. Một đám võ phu hùng hổ xông vào Phan Phủ. Sau một hồi thương lượng, đám bộ khoái đóng ở Phan Phủ lần lượt rời đi. Hà Thục Hoa đi thẳng đến phòng của Mạnh Ngọc Nương. Bố trí trong phòng vẫn không có gì thay đổi. Nàng ngồi xuống giường, đưa tay lấy chiếc chìa khóa giấu trong hốc tối dưới gầm giường. Nhìn thấy chiếc chìa khóa, Hà Thục Hoa thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi đến góc phòng, tra chìa khóa vào ổ. Rắc một tiếng. Cánh cửa ngân khố mở ra. Trong ngân khố vàng bạc châu báu chất đầy ắp, duy chỉ có thứ quan trọng nhất là sổ sách thì không thấy đâu. Tại sao lại không có sổ sách, nhị nương sẽ giấu sổ sách ở đâu, Hà Thục Hoa nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Cùng lúc đó, ở trấn Liễu Dương, Tiểu Vinh lại dán thêm một tấm bản thông báo, người dân hiếu kỳ kéo đến xem rất đông. Trương Phủ, sau khi biết cổ sư căn bản không cần tu luyện pháp môn dẫn khí nhập thể, cửu các bèn cất cuốn, dẫn khí dưỡng mạch quyết, mà phụ thân phải vất vả lắm mới sao chép được lên giá sách. Sau đó quay về tiểu viện của mình tiếp tục luyện phi đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.